bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 847, không đợi được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngạc nhiên lắm à, nở nụ cười dịu dàng trên khóe môi Phó Vân Tiêu, anh nhẹ nhàng ôm Bạch Tô trước mặt mình, đẩy cô sang một bên rồi tự mình bước vào. Anh không phải ngày nào cũng tới gặp em sao? Không đợi Bạch Tô nói, Phó Vân Tiêu đã trả lời Bạch Tô sau đó. Vậy em không phải đang nằm mơ sao? Bạch Tô không thể tin được bước tới trước mặt Phó Vân Tiêu, nắn nắn khuôn mặt anh, sau đó dùng một lực mạnh hơn để che nó lại cho Phó Vân Tiêu. Này, em nhéo thế, anh có chút đau đó. Phó Vân Tiêu không nói nên lời trong một lúc nhìn Bạch Tô rồi nói với cô một tiếng. Lần này, Bạch Tô cuối cùng cũng xác định rằng Phó Vân Tiêu đã thực sự xuất hiện trước mặt cô. Hơn nữa, mấy lần nhìn thấy Phó Vân Tiêu trước đây, cô ấy cũng không phải là đang nằm mơ, Phó Vân Tiêu đã đến đây thật rồi. Em lạc mất Tiểu Bạch rồi. Nhìn thấy Phó Vân Tiêu, Bạch Tô cuối cùng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, giọng nói chứa đựng sự tự trách mình và nỗi buồn. Em biết, đây không phải là lỗi của anh. Đôi tay ấm áp của Phó Vân Tiêu xoa nhẹ lưng Bạch Tô cố gắng xoa dịu cảm xúc của Bạch Tô. Nhưng Tiểu Bạch đã đi rồi, anh không ngăn được con bé. Bạch Tô biết Phó Vân Tiêu đang an ủi cô, nhưng vẫn buồn bã lắc đầu. Đừng lo lắng, mọi chuyện đã có anh ở đây để giải quyết vấn đề này. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô một cách nghiêm túc và chứa đựng sự an ủi. Không biết tại sao, những lời nói của Phó Vân Tiêu luôn có thể khiến Bạch Tô phút chốc thấy an tâm. Bất cứ điều gì Phó Vân Tiêu nói, cô sẽ tin đó là sự thật và trong tâm trí cô, Phó Vân Tiêu là người không có gì mà anh không làm được cả. Mà này, lần trước gặp anh, không phải anh nói anh sẽ biến mất trong một khoảng thời gian mà. Sao lại đột nhiên xuất hiện? Bạch Tô ánh mắt trong veo, lại có chút nghi hoặc hỏi. Sau khi Phó Vân Tiêu an ủi, cô không còn lo lắng cho Bạch Tiểu Bạch nhiều như vậy nữa. Không ngờ câu hỏi này được hỏi, Phó Vân Tiêu bất lực mỉm cười. Kế hoạch ban đầu là biến mất nhưng, nói đến đây, Phó Vân Tiêu dừng lại và nhìn Bạch Tô. Đây cũng là lý do tại sao anh nói với em là không phải lỗi của em. Mục đích của bọn họ khống chế Tiểu Bạch là để kiểm tra xem anh còn sống hay không, cho dù hôm nay Bạch Tiểu Bạch không xảy ra chuyện gì, thì em hoặc Erica sẽ là người gặp chuyện. Mặc dù mọi thứ nghe có vẻ nặng nề, nhưng giọng điệu của Phó Vân Tiêu vẫn tương đối thoải mái. Đừng lo lắng, anh đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này, anh sẽ đưa con gái của chúng ta bình an vô sự trở về với em. Sau khi an ủi Bạch Tô, Phó Vân Tiêu nhấc điện thoại và gọi điện, sẵn sàng giải quyết dứt điểm sự việc. Tổng Giám đốc Phó, điện thoại được kết nối, và sau đó giọng nói của thư ký Phó Vân Tiêu phát ra từ điện thoại. Bạch Tô ngây người một chút, tại sao cô ấy luôn biết anh chưa chết? Không nhịn được Bạch Tô nghi ngờ hỏi. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô và gật đầu cho cô một câu trả lời thích đáng. Liên lạc với An Đạt nói cho anh ấy biết chuyện của hai người là do hai người giải quyết không được làm liên lụy đến người khác. Phó Vân Tiêu nói một cách bình tĩnh, không hề thấy căng thẳng. Nhưng Tổng Giám đốc Phó, trong điện thoại, giọng cô thư ký hiển nhiên ngập ngừng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thư ký chính của Phó Vân Tiêu sau đó tiếp tục nói. Bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để anh lộ diện. Anh có thể chờ và tóm cổ cả bọn khi chúng lộ sơ hở. Với lòng tốt cô thư ký đã ân cần nhắc nhở. Tôi biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Phó Vân Tiêu rất bình tĩnh, nhưng hiện tại tôi không thể đợi thêm được nữa, bởi vì hắn ta đã động đến người nhà tôi, chính vì thế mà tôi không thể đợi thêm bất cứ giây phút nào. Rất hiếm khi Phó Vân Tiêu chủ động giải thích động cơ của mình cho người khác. Nhưng nếu anh hành động ngay bây giờ, rủi ro sẽ tăng theo cấp số nhân, điều này sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Lo lắng rằng rủi ro quá lớn, cô thư ký vẫn không thể thuyết phục được Phó Vân Tiêu. Không sao cả, Phó Vân Tiêu nói rất nhẹ, như thể đang nói một vấn đề tầm thường. Mục đích của những người khác muốn khống chế Bạch Tiểu Bạch là để kiểm tra xem tôi còn sống hay không. Nếu chúng muốn kiểm tra thì cứ mạnh dạn mà làm. Khi câu nói này thốt ra khỏi miệng anh, nó tràn đầy độc đoán, mọi người không nghi ngờ tính xác thực của câu nói này. Điện thoại vẫn im lặng, dù sao cũng là cô thư ký đã ở cùng Phó Vân Tiêu rất lâu, như thể cô ta vẫn chưa từ bỏ việc thuyết phục Phó Vân Tiêu. Hãy làm theo sự căn dặn của tôi. Anh đã hạ quyết tâm, sau khi Phó Vân Tiêu ra lệnh cho thư ký, anh không còn vướng bận chuyện này nữa. Vâng, ngập ngừng một hồi, cuối cùng cô thư ký cũng nhận nhiệm vụ cúp điện thoại. Phó Vân Tiêu đặt điện thoại xuống, đôi mắt trầm xuống, không biết đang nghĩ gì. Bầu không khí yên tĩnh, có chút bí bức, Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu như thể anh đang có điều gì đó suy nghĩ, định mở miệng như có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi. Sao vậy? Giọng Phó Vân Tiêu dịu đi, anh nhẹ nhàng nhìn Bạch Tô và hỏi. Em vừa nghe những gì anh nói trong điện thoại, tên mà anh vừa nhắc đến là An Đạt. Bạch Tô cũng do dự, nhìn Phó Vân Tiêu với ánh mắt không chắc chắn, có chút khó hiểu. Ừ, có vấn đề gì không? Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô và thoải mái gật đầu. Anh ta không phải đã. Bạch Tô suy nghĩ về An Đạt một cách cẩn thận, nhíu mày sâu hơn. Anh ta bị sao vậy? Phó Vân Tiêu đột nhiên mỉm cười. Người vào tù là ông cụ An. An Đạt trước khi xảy ra chuyện đã trốn ra nước ngoài, chính vì thế mà anh ta đã thoát khỏi nạn lớn. Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng giải thích cho Bạch Tô. Bây giờ anh ta đến đây để báo thù cho nhà họ An, nên mới xảy ra chuỗi chuyện này. Không đợi Bạch Tô hỏi, Phó Vân Tiêu đã chủ động giải thích cho Bạch Tô chuyện tiếp theo. Vậy thì tình huống hiện tại rất tệ sao? Vậy anh đang ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm sao? Có thể hình dung ra sự căm ghét của An Đạt đối với Phó Vân Tiêu lúc này, Bạch Tô không khỏi bắt đầu lo lắng về anh. Không sao đâu, anh lúc nào mà chẳng ở trong trạng thái gặp nguy hiểm, bây giờ anh ở đây rồi, đó chính là điều tốt. Sau khi đánh bóng những lo lắng của Bạch Tô, Phó Vân Tiêu bắt đầu an ủi Bạch Tô, không muốn cô ấy suy nghĩ lung tung. Sau khi giải thích vấn đề này vừa rồi, điện thoại di động của Phó Vân Tiêu lại reo lên. Trên màn hình hiện lên tên của cô thư ký, trong ánh mắt lo lắng của Bạch Tô, Phó Vân Tiêu lại trả lời điện thoại, chỉ là lần này, anh bước ra khỏi phòng và cố ý tránh khỏi tầm nhìn của Bạch Tô. Bây giờ cô có thể cho tôi biết chi tiết. Sau khi rời khỏi phòng, Phó Vân Tiêu yêu cầu thư ký nói về nội dung cuộc trò chuyện. Đã liên hệ được với An Đạt, ừ, Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng đáp lại, và cô thư ký tiếp tục. An Đạt nói rằng anh ta sẽ không lợi dụng người khác và muốn đánh bại anh một cách công bằng, vì vậy anh ta muốn đấu với anh. Cô thư ký mô tả kết quả của cuộc giao tiếp vừa rồi theo cách thăm dò. Đấu cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ cười chợt nở trên khóe môi Phó Vân Tiêu, như thể anh đã đoán trước được kết quả này. Anh ta nói muốn đấu với anh. Giọng cô thư ký ngập ngừng hơn, nhưng vẫn nhỏ giọng báo cáo. Cách chương.